Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1847, chương 1851, cửa thứ ba. Hạ ca, cái này, Tần Trạch cũng là có chút tê cả da đầu. Hạ Minh lập tức liền đem những người này tất cả đều cho xử lý. Chẳng lẽ Hạ Minh thì không sợ Hỗn Nguyên phái tìm tới cửa sao? Cái này Hỗn Nguyên phái cũng không phải ẩn thế môn phái có thể so bì a. Hỗn Nguyên phái thế nhưng là nắm giữ thiên cấp cao cấp tồn tại. Cho dù là bọn họ long đầu cũng không dám tùy tiện trêu chọc Hỗn Nguyên phái người. Nếu không, tất nhiên sẽ chọc tới một thân cợt nhà. Đến lúc đó cho dù là hắn, đều khó mà đào thoát Hỗn Nguyên phái truy sát. Đây chính là một cái môn phái chỗ đáng sợ. Đương nhiên, long đầu không chỉ có riêng là một người, hắn nhưng là long hồn long đầu. Tại cái này sau lưng, càng là có long hồn, cái này Hỗn Nguyên phái nếu là muốn động đến hắn một chút, vậy cũng phải cân nhắc một chút có hay không can đảm kia. Vạn một anh em tìm tới cửa làm sao bây giờ? Tuyết Bích Huyên nhịn không được hỏi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Tuyết Bích Huyên liếc một chút, bình tĩnh nói ra, vậy thì tới đi. Tuyết Bích Huyên thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng là bị Hạ Minh một cử động kia cho chấn nhiếp. Chẳng lẽ gia hỏa này thì không sợ Hỗn Nguyên phái sao? Tuyết Bích Huyên hít sâu một hơi, giờ khắc này, Tuyết Bích Huyên mới biết được Hạ Minh chỗ đáng sợ, liền Hỗn Nguyên phái cũng không sợ, gia hỏa này đến cùng còn có cái gì có thể làm cho hắn sợ? Cái này cửa thứ ba là cái gì? Hạ Minh không để ý đến Tần Trạch, mà chính là đem cái này ánh mắt rơi vào Tần Trạch trên thân. Thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Cửa thứ ba, nói đến đây, Tần Trạch cũng là hơi có chút nặng nề nói ra. Cái này cửa thứ ba là một loại đáng sợ trọng lực. Cái này trọng lực phảng phất có nặng ngàn vạn cân một dạng. Được xưng là trọng lực núi. Trọng lực núi, Hạ Minh nghe vậy, trong lúc đó nhìn về phía cái này cách đó không xa. Tại cái này phía trước, lại là có một khối đất trống, bất quá tại cái này bên cạnh lại là có một khối đá. Hạ Minh lại nhìn xem bên người cách đó không xa bia đá. Trên tấm bia đá chỗ khắc họa, bỗng nhiên là cái này trọng lực núi. Hạ Minh kinh ngạc nhìn cái này trọng lực núi liếc một chút. Giờ này khắc này, tại cái này trên đất trống, lại là có không ít người từng bước vì gian, mỗi đi một bước, đều dường như dùng hết lực khí toàn thân, càng thậm chí hơn, còn có chút người bởi vì không thể thừa nhận cái này đáng sợ trọng lực. Từ đó ghé vào cái này trên mặt đất, không nhúc nhích, càng có ít người thì là trực tiếp thổ huyết, bởi vì bọn hắn không thể thừa nhận cái này lực lượng đáng sợ. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng. Hạ ca, cái này trọng lực vô cùng đáng sợ. Chúng ta trước đó thử một chút, hai người chúng ta đều không thể đi qua. Tần Trạch nhịn không được nói, ngươi cũng vô pháp đi qua. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Tần Trạch liếc một chút. Vâng, Tần Trạch ngưng tiếng nói, cái này trọng lực phảng phất có nặng ngàn vạn cân một dạng. Người bình thường người căn bản là không có cách an ổn vượt qua. Mà lại, càng đến gần phía trước, cái này trọng lực cũng liền càng cao, càng nặng, nhìn nơi này đến bên kia bộ dáng, chỉ sợ có 200 mét khoảng cách. Bình thường người căn bản không thể thừa nhận cái này a áp lực thật lớn. Tần Trạch cũng là hơi nghi hoặc một chút, khổng lồ như vậy áp lực đến cùng là làm sao đến. Áp lực này giống như là trên địa cầu dẫn lực bỗng nhiên gia tăng rất nhiều giống như đúc. Khiến người ta khó có thể chịu đựng. Riêng là cái này tới gần phía trước địa phương. Áp lực này cũng liền càng lúc càng lớn. Có ít người bởi vì không thể thừa nhận cái này cự đại lực lượng. Ngũ tạng lục phủ cũng là trực tiếp bị đập vụn. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Hạ Minh cũng không nói nhảm. Bước ra một bước, sau đó chậm rãi rơi tại đây trên mặt đất. Chờ Hạ Minh rơi trên mặt đất chốc lát, Hạ Minh thân thể đột nhiên nhoáng một cái, kém chút ngã xuống tại cái này mặt đất. Hạ Minh có chút kinh ngạc nói, trọng lực quả nhiên gia tăng, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này trọng lực có thể nặng bao nhiêu. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, phía trước cái này hai cửa, mỗi một quan đều có thể cho người ta mang đến chỗ tốt to lớn. Cũng không biết cái này cửa thứ ba lại có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Cái này ngay từ đầu, Hạ Minh cảm giác còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là khi hắn đi đến cái này 100 mét về sau, hắn cảm giác mỗi đi một bước đều dị thường khó khăn. Hạ Minh cũng hơi kinh ngạc, cũng không biết những người này là làm sao đi qua cái này 200 mét khoảng cách. Bất quá, Hạ Minh cử động lại là khiến không ít người đều là vì chi sợ hãi thán phục. Riêng là Tần Trạch, thở dài nói, Hạ ca, không hổ là Hạ ca, quả nhiên lợi hại. Tuyết Bích Huyên tiến cắn răng ngà, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này cửa thứ ba cũng là ngăn cản nàng, để cho nàng không cách nào vượt qua. Trong nội tâm nàng cũng là có chút lo nghĩ, nhưng là muốn độ qua cửa ải này chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực. Nếu như không qua được, cái kia chính là không qua được. Bất kỳ người nào đều giúp không cái này chuyện. Tuyết Bích Huyên cũng không có dự liệu được Hạ Minh đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới 100 mét xa địa phương. Dạng này thực lực vượt qua hắn rất nhiều, căn bản không thể so sánh. Đến mức tại chỗ người khác cũng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi nói Hạ Minh có thể đi qua cái này cửa thứ ba sao? Cần phải có thể đem. Có người nhịn không được nói ra. Cái này Thạch Mạc Hàn bọn người thế nhưng là đều đã đi qua. Thế nhưng là lúc đó Thạch Mạc Hàn, bọn họ đều dùng hết toàn lực, lúc này mới đi qua. Hắn được không? Không ít người có chút hoài nghi vấn hỏi. Đúng vậy a, Hạ Minh dù sao không phải Thạch Mạc Hàn bọn họ. Thạch Mạc Hàn bọn họ đều là thiên chi con cưng. Tại cái này chính mình môn phái bên trong, đều là đỉnh phong tồn tại. Thực lực bọn hắn chỉ sợ đều đã đạt tới hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cảnh giới. Làm không tốt có chút người cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn, chỗ lấy mới có thể thông qua. Nhìn Hạ Minh thực lực bất quá là địa cấp trung kỳ cảnh giới, ngươi nói hắn thật giỏi sao? Có thể không nên quên trước đó hắn nhưng là chém giết ba đại địa cấp hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không ít người đều là cùng nhau ngậm miệng lại. Hạ Minh chém giết ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ, nhất chiến thành danh, trở thành vô số người cảm nhận bên trong thần tượng. Dạng này chiến lực quả nhiên là tuyệt thế vô song, trên cả trái đất đều chưa từng nắm giữ mấy người. Cho dù là Thạch Mạc Hàn dạng này thiên chi con cưng, chỉ sợ đều không có dạng này thiên phú. Xoát, đúng vào lúc này, Hạ Minh lại là bước ra một bước này. Giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình tốc độ vô cùng nặng nề. Sơ ý một chút, thì liền hắn cũng có thể ngã xuống. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, nơi này trọng lực là như thế nào hình thành. Cực kỳ quỷ dị, Hạ Minh tiếp tục đạp lên hắn tốc độ, hướng về phía trước đi đến. Bất quá tại thời khắc này, Hạ Minh mặt ngoài thân thể lại là nổi lên nhạt đạm kim quang. Đây là Thanh Long Kim Thân Quyết. Muốn vận chuyển lên cái này Thanh Long Kim Thân Quyết, cái này đi mới cảm giác nhẹ nhõm không ít. Hạ Minh khoảng cách đối với mặt còn có 30 mét khoảng cách thời điểm, Hạ Minh trong lúc đó đình chỉ tốc độ, lẩm bẩm nói, nếu là ta chính mình sử dụng Thanh Long Kim Thân Quyết đi qua lời nói, cũng có thể đi qua, chỉ bất quá lại là lãng phí như thế một cơ hội, không bằng đem cái này Thanh Long Kim Thân Quyết thu lại, ở chỗ này đoán luyện chính mình thân thể.